Cờ giả Long tộc biến sắc bởi vì lúc này bốn phương tám hướng bỗng có vô số làm thiền xuất hiện. Có nam, có nữ, có giả, có trẻ. Long quân đại nhân, không muốn sao? Nghiệt xúc, chết đi. Con rồng này không sống được lâu đâu. Long tộc kia, ta sợ quá. Các Nhật Nguyệt nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy trái tim băng giá. Vô số làm thiền, mỗi người đều như làm thiền thật sự. Bọn họ nói chuyện biểu tình bất đồng, tính cách khác nhau, lời nói cũng khác nhau. Cường giả Long tộc cũng lạnh run. Người điên rồi, đây đều là con rối của người. Người giết nhiều cường giả vạn tộc như vậy ư? Đó không phải là giả, tất cả đều là chân nhân. Hoặc là nói đều là người làm thiền từng giết. Không ai biết làm thiền đã giết nhiều người, giết nhiều cường giả như vậy. Mấy trăm làm thiền kia mỗi kẻ đều như thật. Làm thiền, mọi người không biết kẻ nào mới là làm thiền chân chính. Giờ phút này những làm thiền bộ dạng bất đồng đó đồng thanh cất tiếng. Sao lại là con rối? Ta chính là ta, là làm thiền. Vạn tộc hợp nhất, người khác hợp nhất tàn thế thần. Đó không phải là dùng hợp vạn tộc, chỉ vạn tộc hợp nhất mới là dùng hợp thật sự, mới là hòa bình thật sự. Ta muốn vạn tộc chứng đạo, vạn thần hợp nhất. Nghe vậy, dù là đám chuẩn vô địch giao chiến ở nơi khác thì cũng kinh hãi không thôi. Đúng là kẻ điên. Dạ hòa này không chỉ nói, y có thật sự làm như vậy. Chuẩn vô địch tiền tộc quát. Cẩn thận, dạ hòa này điên rồi. Mỗi thần thể kia đều là ý chia nhỏ biển ý chí của mình ra để phân tán tới các phần thần này. Đó đều là ý, đều là làm thiền. Người thật xấu xa, sao lại nói người ta như vậy? Một nữ làm thiền làm nũng, trách mắng. Ngày sau đó hơn trăm làm thiền đồng loạt ra tay. Oanh! Chuẩn vô địch lòng tộc bị nhốt ở giữa, xung quanh tràn ngập vô số làm thiền lao vào tấn công. Chuẩn vô địch tiền tộc quát. Cẩn thận, y... Gã còn chưa dứt lời, người thủy giáo chủ đột nhiên kích nổ thần văn. Vụ nổ khiến gã không ngừng ho ra máu. Người thủy giáo chủ lạnh lùng nói. Giáo thủ cùng ta mà còn dám xen vào việc người khác ư? Tùy nói vậy, nhưng y cũng không nhịn được mà nhìn về phía làm thiền. Kẻ điên này. Y tiếp xúc làm thiền nhiều năm, cũng cảm thấy làm thiền điên rồi. Chỉ là không ngờ gia hòa này biến thái như thế. Mấy trăm làm thiền vận dụng đủ các loại thủ đoạn. Có ma tộc, có thần tộc, có lòng tộc, có mị tộc. Cái gì cũng có. Lúc bấy giờ mọi người đều vô cùng chấn động. Đây là đạo của làm thiền sao? Vạn tộc hợp nhất. Có lẽ kẻ điên thật sự có thể tạo nên một đạo hoàn toàn mới. Có làm thiền vỡ nát, có làm thiền đánh trúng chuẩn vô địch lòng tộc. Hồ Tổng Quản và Triệu Tướng Quân liếc nhìn nhau, cuối cùng quyết đoán nhanh chóng rời đi. Kẻ điên này thực đáng sợ. Bọn họ sợ lát nữa ra hòa đó sẽ đột ngột quay đầu làm thịt luôn cả hai. Những tên làm thiền này thấy bọn họ trốn chạy, tiếng cười vũ mị liền truyền ra. Hai vị đi đâu vậy? Cùng chơi với ta đi. Kẻ điên. Tổ Vũ cũng không thể không mắng một tiếng. Biến thái. Không chỉ làm thiền biến thái, thuộc hạ của y cũng toàn là kẻ biến thái. Hơn 1.000 giáo đồ điên cuồng như thiêu thân lao vào dầu lửa, lao đầu vào lửa, tự sát tập kích đám nhất người kia. Máu tươi tràn ngập khắp nơi, các giáo đồ bị giết, lúc sắp chết đều hô to. Nơi có thành giáo sẽ có hòa bình. Bọn họ dũng mãnh không sợ chết còn khiến người khác cảm thấy sợ hãi hơn cả lòng võ vệ. Một vài Nhật Nguyệt vạn tộc vừa chiến đấu vừa thấp thỏm lo lắng. Nhưng làm thiền đến đây, quả thật đã giúp nhân tộc giảm bớt rất nhiều áp lực. Không ngừng có người ngã xuống. Dần dần, Tổ Vũ không còn kinh nề gì nữa. Ban đầu khi cứu viện nhân tộc, hắn còn tìm lý do. Giờ phút này khi hắn vừa đến nơi nào thì người chỗ đó liền tự tránh đi, không dám giao phòng cùng hắn. Đám người cự lực rời xa Tổ Vũ. Tổ Vũ thì lạnh lùng nói. Nhìn cái gì? Huyền giáp phản bộ không có nghĩa là ta cũng là phản đồ. Muốn nghi ngờ thì nghi ngờ bộ trưởng huyền bộ đi. Ta làm sao biết được thần phận huyền giáp? Giờ phút này, đám trưởng lão Liệp Thiên Các có chút do dự. Vậy là sao? Lần này đến đây vốn dĩ thực lực Liệp Thiên Các vô cùng cường đại. Nhưng bát trưởng lão đã bị giết. Huyền giáp là nam vô cường. Dẫn đến hiện tại bọn họ chỉ biết do dự, chần chừ. Lúc này, di tích đã dần hiện ra. Làm thiền xuất hiện giúp uy hiếp nhân tộc giảm đi, nhưng áp lực vẫn còn rất lớn. Chủ thiên đạo đang chiến đấu, ông nhìn thoáng qua tứ phương, cảm thấy bất đắc dĩ. Má nó, phiền quá, sao tên kia nhẫn nhịn giỏi như vậy? Chiến trường trừ thiên còn chưa có động tĩnh gì. Kế hoạch của Đại Tần Vương là phải có ít nhất 3 vị vô địch xuất hiện thì mới có thể bắt đầu. Đại Tần Vương quá cố chấp, hiện tại bắt đầu thì làm sao? Nhưng hiện giờ lấy đâu ra một vị cường giả để ép vị vô địch cảnh thứ 3 xuất hiện chứ? Vạn Thiền Thánh. Chủ thiền đạo thầm mắng. Người có giấu sâu bằng ta không? Ta cảm thấy ta mới là hậu triều áp đáy hỏm. Vậy mà người có không có động tĩnh gì. Người cảm thấy người lợi hại hơn ta sao? Người muốn ta bại lộ chứ để người áp trận à? Chủ thiên đạo không phục. Ta cảm thấy mình mạnh hơn người. Vạn thiên thánh, người vẫn không xuất hiện là vì muốn thể hiện rằng ta không bằng người. Vớ vẩn. Chủ thiên đạo phẫn nộ, nhìn tên Trần Vô Địch vẫn đang tấn công mình. Ông tức điên lên quát. Đánh cái gì? Muốn chết à? Kẻ đánh chủ thiên đạo nãy giờ là Trần Vô Địch Minh Tộc. Giờ phút này gã ta cười lớn. Ta muốn chết ư? Là chủ thiên đạo người nên tự ngẫm xem khi nào thì mình sẽ chết mới đúng. Chủ thiên đạo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ông cảm thấy mình là người cực kỳ giỏi nhẫn nhịn. Vậy một lão rùa giả khú nào đó còn trốn kỹ hơn ông. Đến bây giờ cũng chưa xuất hiện. Nguyên Thủy, Làm Thiền, Huyền Giáp, Hạ Tiểu Nhị. Những người này đều đã bại lộ, đều triển lộ thực lực. Lực lượng hạ gia cường đại đến đáng sợ. Kết quả, tên kia vẫn không xuất hiện. Được, người không ra vậy ta ra. Vị vô địch thứ ba đúng không? Để lão tử dẫn gã ra. Chủ thiên đạo hử lạnh. Bỗng nhiên một cái tháp cao từ Đại Minh Phủ xa xôi xuyên qua hư không, hiện ra trước mặt mọi người. Bách Đạo Các. Chủ thiên đạo dung nhập Bách Đạo Các, ngay sau đó tùy tay xé một cái, một dòng sông xuất hiện. Trường Hà vừa xuất hiện, vị chuẩn vô địch đối diện kinh hãi. Gã ta vừa định trốn chạy, bỗng nhiên, quá khứ thần tách khỏi cơ thể gã, xuất hiện trong tay chủ thiên đạo. Bẹp một tiếng, bị chủ thiên đạo bóp nát. Tiếng vàng thật lớn chuyển đến. Chủ thiên đạo cầm Bách Đạo Các đập mạnh xuống. Chuẩn vô địch Minh Tộc giống to một tiếng. Gã ta muốn chạy trốn nhưng sao gã có thể trốn kịp. Nổ tung nhiều pháo hoa, một vòng tàn dương rách nát. Trong lúc mọi người có đang hòa cả mắt thì chủ thiên đạo đã giết chết một tên chuẩn vô địch. Đây là vị cường giả chuẩn vô địch thứ 6 ngã xuống ngay hôm nay. Bốn phương an tĩnh. Ngay sau đó đám chuẩn vô địch khác phát điên. Đáng chết. Không, chủ thiên đạo, người... Cùng lúc đó chuẩn vô địch đối chiến cùng Tần Hạo lập tức trốn chạy. Giờ khắc này vị chuẩn vô địch đến từ Kiềm Cường Sư nhất tộc ấy cực kỳ sợ hãi. Bà lão nhị, Hạ Tiểu Nhị tiến vào chuẩn vô địch, đánh nát tam thế thần chuẩn vô địch thần tộc, rồi kẻ đó bị người Bách Đạo nhân cơ hội giết chết. Bây giờ chủ thiên đạo vẫn luôn nhỏ yếu, đột nhiên giết chết một vị chuẩn vô địch mình tộc, vậy lão nhị thứ ba thì sao? Tần Hạo suýt bị đánh chết cũng đờ người. Sao thế, không đánh ta nữa à? Y nhìn về phía chủ thiên đạo cảm thấy mờ mịt, nhìn sang Hạ Hầu Gia lại càng mờ mịt hơn. Bà lão nhị, chỉ có mình ta thật sự là không giấu bài, cũng chỉ có mình ta là Nhật Nguyệt Bát Trọng hàng thật giá thật thôi à? Vốn dĩ Hạ Hầu Gia là Nhật Nguyệt Bát Trọng, chủ thiên đạo thì mới vào Nhật Nguyệt Cựu Trọng không lâu. Nhưng hiện tại Hạ Hầu Gia bộc phát ra thực lực chuẩn vô địch, giết chết tam thế thần một vị chuẩn vô địch, mà chủ thiên đạo lại càng mạnh hơn, trong nháy mắt đánh chết một vị chuẩn vô địch. 17 vị chuẩn vô địch đã bị giết 6, những kẻ còn lại đều sợ hãi. Chuyện gì vậy? Không phải nói rằng nhân tộc không có chuẩn vô địch nào nên bọn họ mới liên thủ sao? Nhưng hiện tại, ngũ hành tộc, thái cổ cự nhân tộc đều hối hận. Má nó! Chủ thiên đạo, Làm Thiền, Nguyên Thủy, Hạ Hầu Gia, Liễu Văn Ngạn, Ngưu Bách Đạo đột nhiên xuất hiện. Tuy chiến lực chuẩn vô địch chỉ có 6 vị, nhưng giờ khắc này bọn họ lại có vẻ áp chế cả vạn tộc. Nguyên Thủy lấy một địch 3, Làm Thiền vây đánh lòng tộc. Nếu cứ đánh tiếp, y sẽ đánh chết đối phương. Hạ Hầu Gia cũng đang chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Hiện tại, chủ thiên đạo vừa giết chết một vị chuẩn vô địch. Ông quát to. Nguyên Thủy, Vân Trần, giữ trần ba kẻ này, ta tới giết bọn họ. Ba người kinh hãi. Nguyên Thủy đã đủ mạnh, tên chủ thiên đạo này hình như càng mạnh hơn. Nếu hai người liên thủ có khả năng, ba bọn họ sẽ chết. Cùng lúc ấy, chuẩn vô địch tiền tộc quát. Xin tiềm vương hãy xuất hiện. Một tiếng thở dài vang lên, một cường giả tiền phòng đạo cốt xuất hiện. Kẻ này nhìn về phía chủ thiên đạo nhẹ giọng nói. Nhân tộc, quả nhiên được trời yêu ái. Chủ thiên đạo, người thật sự nằm ngoài dự kiến. Người muốn chứng đạo sao? Giờ phút này, chủ thiên đạo cường hãn vô biên. Bách Đạo Các gánh vác đạo thế thần thứ nhất, mà dường như đạo thứ hai cũng sắp đi ra từ trong thời gian Trường Hà. Tổ Vũ ngây ngẩn. Đây là chủ thiên đạo ư? Đùa à? Ông ta nhẹ nhàng giết chết một vị chuẩn vô địch. Ông ta mạnh mẽ như vậy, thế lúc trước vừa bị người đánh thể thảm thế kia là muốn làm gì? Chủ thiên đạo nhìn về phía tiền vương, bình thản hỏi. Tiền tộc cũng muốn tham chiến, liên minh nhân tiên không còn hiệu lực nữa sao? Ta chỉ đại diện cho chính mình. Tiền vương nhẹ giọng nói. Chủ thiên đạo, người giấu quá sâu, nằm ngoài dự đoán của ta. Ngưu Bách Đạo nghe thế liền cười lớn, xen vào. Giấu quá sâu? Có à? Nhưng ta nhìn ra từ lâu rồi mà. Phủ chủ, người đâu giấu cái gì đâu. Về sau đừng khen đại ca người nữa. mỗi ngày tự khen chính mình không tốt sao? Mọi người sửng sốt. Tiền Vương cũng cứng người, ánh mắt nhìn về phía Chu Thiên Đạo lập lòe thần quang, lẩm bẩm. Đại Minh Vương chỉ có duy nhất một đứa con trai là người, có đúng không? Chu Thiên Đạo cười đáp. Không, ta có một vị đại ca rất lợi hại hơn ta. Đại ca ta chứng đạo vô địch từ lâu rồi. Lão già hỏa, chúng ta vốn chỉ muốn sẵn giết phản đồ tập ta. Ngươi cứ phải xen vào là vì muốn chơi cùng sao? Vui mà. Tiền Vương cũng cười đáp lại. Hai người lập tức biến mất. Giống như mấy người huyền giáp, bọn họ như tiến vào một không gian khác, giao thủ trong không trung. Chủ thiên đạo chiến lực vô song, bách đạo các hóa thành binh khí, muốn cưỡng chế trấn áp vị tiền vương kia. Quá kinh khủng. Giờ khắc này cường giả vạn tộc đều cảm thấy vô cùng kinh khủng. Mẹ nó, đám nhân tộc đều bị điên à? Đang yên đang lành cái đám rủ nhau trẻ giấu hết làm gì? Một đám mạnh tới nông nỗi này vậy mà đều giấu giấu diêm diếm. Nếu không vì kế hoạch công này, có lẽ những người này sẽ tiếp tục điệu thấp. Không ngờ chủ thiên đạo có thể chiến vô địch. Dù chỉ là tam thế thân của vô địch, nhưng đó cũng là thành tựu không thể tưởng tượng. Huyền giáp có vẻ mạnh hơn một chút mà cũng chưa chắc, bởi hiện tại huyền giáp đang bị áp chế, mà chủ thiên đạo lại có vẻ đang áp chế tiền vương kia. Tới giờ khắc này, khi làm thiền, chủ thiên đạo huyền giáp lần lượt triển lộ thực lực, mọi người đều chấn động sợ hãi về thực lực nhân tộc. Trong đại điện nào đó, bóng người kia cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chủ thiên đạo ư? Nguy hiểm thật. May mắn mà lần này có rất nhiều cường giả vạn tộc ở đây. Tiền vương tiền tộc cũng ra tay. Rồi kẻ này lại nhíu mày. Sắp bắt đầu rồi sao? Hết tập 255. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.